Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, không dám tưởng tượng. Tông Tam Thiếu, mới vẫn như cũ dựa theo một ngày một chương tiết tấu. Không nhanh không chậm đổi mới, hấp dẫn càng ngày càng nhiều người đi, đường chuyển sách mê, thực tế là, bao quát tiệm sách kết bạn bán Nguyệt San, bắt trước bán. Nguyệt San sách khác cửa hàng phát hành sách báo, còn có tửu lâu quán, trà khắp nơi đều là tương quan nghị luận, loại kia khí thế ngất trời tư thế, thậm chí so với lúc trước Tam Quốc nóng đều không thua bao nhiêu. Kể từ đó, tự nhiên hấp dẫn người qua đường vây xem và hứng thú. Nhất là, khi bọn hắn biết được nhân vật chính là một đám ni cô thời điểm, trong lòng ngạc nhiên cùng không hiểu. Càng là thúc đẩy không ít người qua đường chuyển thành người nghe, sau đó bị đặc sắc cố sự bắt được, trở thành trung thành sách mê. Cái này thanh thế là càng phát ra to lớn. Theo tình tiết tiến vào Nam Bắc Triều cuối cùng, nhằm vào Phật môn đủ loại miêu tả, càng phát ra gọi trong kinh thành bên ngoài Phật tự cùng am. Nico bất an, nhưng lại cầm Tông Tam Thiếu không thể làm gì. Lúc này Phật môn dung nhập Trung Nguyên đã thời gian rất lâu. Trên thân, Hồ giáo khí tức càng phát ra mờ nhạt, chuyên lấy Phật pháp độ thế, mà không phải dựa vào vũ lực xưng hùng. Lại nói, Trình Chu Lý học thịnh hành niên đại, cũng dung không được Phật. Môn xúc dưỡng quá nhiều võ tăng, đệ tử Phật môn càng hy vọng đi nho tăng con đường. Chỉ có cùng nho ra dính dáng, mới có thể tiến vào chân chính quyền quý. Vòng tròn. Có thể nói, thông qua dạng này chuyển biến, Phật môn cùng Đại Khánh, quyền quý quan hệ trong đó tương đương mật thiết. Dùng một câu ngẫu, Đức Tơ còn liền hình dung không chút nào quá đáng. Bình thường đến nói, chính là thực lực rất mạnh quyền quý. Cũng không, nguyện ý tùy tiện đắc tội Phật môn. Làm không tốt là phải bị chỉ trích thậm chí vây công. Nhưng Phật môn chủ động dung nhập nho ra vòng tròn, liền phải tuân thủ vòng tròn quy tắc, tự nhiên mà vậy làm việc phương pháp cùng thủ đoạn cũng nhận hạn chế và ràng buộc. Tỉ như dưới mắt nhằm vào Tông Tam Thiếu rất có bóc Phật môn nền đen. Mới nhất kinh thành Phật môn bắt hắn liền không có nhiều biện pháp, ở không thể động võ cũng không dám động võ tình huống dưới, giả tông khó chơi, bọn hắn nhất thời nửa khắc cũng là không thể làm gì. Duy nhất có thể làm liền là mau chóng mời phương Bắc nổi danh cao tăng đại đức tranh thủ thời gian tới cứu chàng, hy vọng chờ nhấc lên phong trào kết thúc về sau tốt thông qua pháp hội vãn hồi danh dự. Đương nhiên nếu là có thể thông qua một ít bí ẩn thủ đoạn cho Tông Tam Thiếu một chút giáo huấn, vậy liền thật sự là rất được hoan nghênh. Chỉ là trong kinh thành bên ngoài Phật tự cùng am ni cô chủ trì nhóm tuyệt đối không nghĩ tới, Tông Tam Thiếu, đặc sắc nhất, cũng là đối với Phật môn ảnh hưởng lớn nhất tình tiết, sắp đến rồi, bên trong thời gian đến Nam Bắc Triều Lương Triều, cùng đối ứng Bắc, Ngụy thời kỳ, nói đến cũng đúng là mỉa mai, người Hồ thành lập Bắc Ngụy bởi vì Phật, môn chiếm cứ quá nhiều tài nguyên, dẫn đến quốc gia kinh tế không phấn, chấn mà bắt đầu diệt Phật. Từ hàng tĩnh trai truyền nhân cố gắng du tẩu các phương hòa giải không thành, dứt khoát đem hưng khởi diệt Phật sự tình Bắc Ngụy Thái Vũ Đế coi là hôn quân. Cũng tham gia Thái tử giết Thái Vũ Đế chiến dịch. Lần này tình tiết, gây nên đám sách mê sóng to gió lớn. Có sách mê Phong Nguyệt Mạc Dung ở tiệm sách kết bạn phát hành. Trên bán Nguyệt San như thế bình luận, chỉ là một cái giang hồ môn phái. Có thể tham dự Bắc Ngụy hoàng quyền tranh đoạt, còn có thể lấy giang hồ bạch đạo đứng đầu danh nghĩa chiếm cứ quyền chủ đạo, ở đâu ra lực lượng cùng thực lực. Vì thế người viết đọc qua sử sách mới sáng tỏ, nguyên lai Bắc Ngụy thời điểm Phật môn thế lực đại thịnh, chiếm cứ đại lượng thổ địa trở thành không nộp thuế chùa sinh không nói, còn có đại lượng không làm sản xuất đã luyện không sai võ nghệ võ tăng. Phật môn tại thực lực Bắc Ngụy sao mà lớn, đủ để giao động nền tảng lập quốc trái phải thực lực quốc gia. Tĩnh trai làm Phật môn tại trên giang hồ lãnh tụ, đối mặt địa vị khó giữ được Bắc Ngụy Thái tử, đúng là chiếm cứ chủ đạo thượng phong địa vị. Như thế bình luận sách mới ra, lập tức gây nên đám sách mê càng lớn, oanh động bên trong. Lúc này Tĩnh trai không vẻn vẹn là cái gọi là giang hồ bạch đạo lãnh tụ, càng là Phật môn đẩy ra đại biểu, có thể vận dụng lực lượng khá kinh người, chính là so với phương Bắc bá chủ Bắc Ngụy Thái tử thực lực đều mạnh hơn hoành. Chậc chậc, một đám ni cô có được thanh thế như vậy, cơ hồ có thể định một nước khôi thủ, thực tế gọi đám sách mê cảm thán ngàn vạn. Nghe nói, chỉ là nghe nói a. Thượng hoàng cùng đương kim nghe đến đó lúc, sắc mặt tương đối khó nhìn, cũng không biết trong lòng của bọn hắn đến cùng ra sao ý nghĩ. Không chỉ có như thế, lúc ấy phương Nam Lương Vũ Đế sùng Phật lại là đến điên cuồng tình trạng. Ở ủng hộ của hắn dưới, Phật môn thế lực tại phương Nam đại hưng. Tĩnh trai truyền nhân vẫn như cũ thỉnh thoảng biểu diễn, tán thưởng Lương Vũ Đế chính là một đời minh quân. Sau đó, ở Lương Vũ Đế cái này minh quân dưới sự trợ giúp, vẻn vẹn Nam Lương quốc đô kiến khang một thành, liền có Phật tự cùng Am Ni Cô hơn 500 tòa. Đây cũng là hậu thế thơ làm Nam Triều 480 chùa bao nhiêu ban công mưa bụi bên trong lý do. Đáng tiếc điên cuồng sùng Phật cũng không có cho Lương Vũ Đế mang đến chỗ tốt, bởi vì quốc gia tài nguyên đại lượng bị Phật môn chiếm cứ, dẫn đến Nam Lương rất nhanh liền xuất hiện kinh tế sụp đổ, dân chúng lầm than cục diện, phản loạn nổi lên bốn phía. Lương Vũ Đế cái này minh quân kết cục lại là 10 phần thê thảm, đúng là bị sống sờ sờ chết đói. Mà lúc đó bị một tay vịn cầm lớn mạnh đến kinh người trình độ phương Nam Phật môn lại là không có chút nào viện trợ chi ý. Trước đó còn luôn mồm tán dương minh quân Tĩnh trai đệ tử, đã sớm không thấy tung tích. Ách, có thể nói lúc ấy Nam Bắc lưỡng địa quân vương đều bởi vì Phật môn mà chết. Tĩnh trai đệ tử biểu hiện thế nhưng là tương đương chói mắt. Mặc kệ ra ngoài khi nào chỗ nào, Tĩnh trai đệ tử đều là giang hồ chính nghĩa hóa thân, đạo đức cao điểm bên trên làm gương mẫu. Chỉ là không có mấy cái sách mê thích đến. Mặt khác, gọi bình thường sách mê nhất là nói chuyện say xưa chủ đề. Chính là một vị nào đó sách mê, điểm băng, ở nào đó bản bắt trước tiệm sách kết bạn bán nguyệt san bình luận bản sách báo bên trên lời nói. Dĩ, vãng đánh chết ta cũng không tin. Nguyên lai, like, đòi tiền, đầu nguồn. Vậy mà, cũng là Phật môn mở ra. Quả thực không dám tưởng tượng. Tóm lại, tình tiết phát triển đến cái này một đợt thời điểm. Trong kinh thành, bên ngoài Phật tự cùng Am Ni Cô chủ trì, kinh sợ phát hiện Phật môn danh dự giảm lớn. Bọn hắn tự nhiên cũng nghe phương diện này tình tiết. Đều là ở sách sử ghi chép qua nội dung. Không có cách nào phản bác, chỉ có thể đem phiền muộn nuốt vào trong bụng. Bất quá, vụng trộm động tác lại là không nhỏ. Liên Nhị cùng Vinh Phủ đều cảm nhận được áp lực thực lớn. Ninh Phủ bởi vì giả chân hiếu kỳ chưa qua, ngược lại là trốn qua một kiếp. Tam đệ ngươi kiềm chế một chút a. Hiện tại tình tiết đã sắp chạm đến Phật môn lằn danh, Liên Nhị làm đại biểu bị phái đi qua, mặt mũi tràn đầy đắng chát buồn bực, nói: ca ca trên người ta áp lực thật quá lớn rồi. Nơi nào áp lực? Giả Tông mắt trợn trắng lên, cười nhạo nói: chẳng lẽ Ngưu Kế Tông nói rõ muốn đuổi ngươi ra kinh thành đỉnh cấp huân quý hạch tâm vòng tròn này cũng không có, kia chẳng phải kết ngươi căn cơ ở huân quý vòng, quản những người khác nói cái gì, ngươi khi gió thoảng bên tai là được. Nhưng Ngưu Kế Tông nói với ta, thích hợp mà dừng, đi hắn ngựa đến thích hợp mà dừng. Hắn chẳng lẽ đáp ứng thay ngươi kháng trụ đương kim áp lực? Giả Tông mắt trợn trắng lên, không chút khách khí mắng to lên tiếng, hướng về phía một mặt lúng túng Liên Nhị tức giận nói: hắn nếu thật là làm ra hứa hẹn, ta ngược lại là có thể thu tay lại. Thu cọng lông tay a, gần nhất khí vận đều có rõ ràng tăng lên, không đem toàn bộ phát biểu ra quyết không bỏ qua. Cái này Cái này hắn ngược lại là không có sách. Liên Nhị có chút ấp úng, ngượng ngùng nói, ta coi là, ngươi làm sao coi là. Giả Tông không chút khách khí đánh gãy cái thằng này ấp a ấp úng. Tức, giận nói, thật muốn xảy ra sự tình, Ngưu Kế Tông sợ là căn bản liền sẽ không xuất thủ. Mẹ nó nha, Liên Nhị ngươi cái ngu xuẩn, biết muốn làm ngươi là ai không? Đương Kim A, ngồi ở trên long ỷ vị hoàng đế kia A, cũng không biết có phải là bị Giả Tông ánh mắt khi dễ kích thích đến. Liên Nhị sắc mặt tối sầm tức giận nói, vậy ngươi nói một chút, ta nên làm sao, bây giờ, rau trộn, Giả Tông cười hắc hắc nói, trước đó không phải đã có kế hoạch à, cứ, dựa theo kế hoạch đến, chờ đương kim lực chú ý trách đi, tìm một cơ hội, ngoại phóng, nhưng Ngưu Kế Tông bên kia không tiện bàn giao à, bàn giao cái gì, ngươi chỉ cần kháng trụ hiện nay áp lực chính là thắng. Lợi, họ Ngưu sẽ chỉ càng thêm coi trọng cường giả cùng người thắng. Biết, hay không, làm cho giống như tiểu tử ngươi hiểu những này một dạng. Liên Nhị mặt mũi tràn đầy đen nhánh, hầm hư nói, nếu là xảy ra sai sót, về sau xem ta như thế nào tính sổ với ngươi. Ha ha, nhiều đọc một điểm sách, đặc biệt là sách sử còn có tư trị thông. Dám, đối với ngươi sau này làm quan có chỗ tốt. Giả Tông thần sắc bình tĩnh, cười tủm tỉm nói, ánh nắng dưới đáy không, có cái mới xuất hiện sự tình, người gặp phải sự tình ở trong sách đều có ví, dụ, chỉ cần nhiều suy nghĩ một chút, đoán chừng chính ngươi liền có thể, nghĩ thông suốt, nói xong, hắn khoát khoát tay ra hiệu Liên Nhị có thể rời đi. Cuối cùng thêm, câu, chỉ có cường giả mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Không. Nên quá coi Ngưu Kế Tông là chuyện, hắn cái này huân quý lãnh tụ làm, đồng dạng, thời gian cũng không tưởng tượng bên trong tốt qua. Mẹ nó, làm huân quý lãnh tụ, muốn dẫn lấy một phiếu tiểu đệ kiên trì cùng, đương kim ngạnh cương, một cái không tốt chính là hoạch tội vào tù gia, tộc hủy diệt hạ trang. Lúc này, không tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp thoát khỏi khốn cảnh. Còn có tâm tư để ý tới bên cạnh sự tình, xem ra đương kim cho hắn áp lực còn chưa đủ lớn a, có phải là đồng thời còn ra vốn sách nhỏ nói một câu huân quý sự tình. Ở xa binh bộ nha môn trực Ngưu Kế Tông đột nhiên dùng mình một cái, không hiểu thấu cũng không biết chuyện gì xảy ra, Liên Nhị ấm ức mà đi. Giả Tông tâm hồ bình tĩnh không lay động, căn bản là không có nhấc lên mày may gợn sóng, không nói thực lực của bản thân hắn liền đủ mạnh mẽ. Căn bản cũng không sợ âm mưu thủ đoạn, cho dù có người thẹn quá hóa giận muốn động võ, cũng chơi không lại hắn a. Đương nhiên, dưới mắt kinh thành đoán chừng là không thể nào. Lúc này, hắn chính là đang hồng nổ gà con trạng thái. Chính là đương kim, cùng thượng hoàng đều bởi vì mới duyên cớ, có bộ phận ánh mắt tập. Trung tới, lúc này, cái nào ngốc thiếu dám trắng trợn gây chuyện, quả thực chính là, tự tìm đường chết, Liên Nhị cùng trong phủ, lúc này căn bản là bắt hắn không thể làm gì, đây, chính là xuất phủ lập hộ chỗ tốt, mà lại giả dung cái này tiểu tộc trưởng hay là hắn tiểu đệ. Trong phủ coi, như muốn động dùng trong tộc quyền lực, cưỡng ép ước thúc hắn không, cho phép tiếp tục phát hành tân đô khó. Tiểu tử ngươi ngược lại là nhàn nhã, không biết có bao nhiêu quyền quý, đều được mời động, muốn cùng ngươi nói chuyện, để ngươi trung thực, nghỉ tay, không muốn phát biểu nữa chuyện xưa mấy tiết. Sở Vương Thế Tử Tư Định cười ha ha đi đến, bên người đi theo mặt mũi tràn, đầy bất đắc dĩ vượng tài. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm trải đắng cay ngọt, Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả, sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.